Thăng Nguyệt lão nhân cũng là giật mình cùng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hoàng Tiểu Long cười nói, đây chỉ là một cái cỡ nhỏ thần vị diện, linh khí hay là rất phổ thông cái chủng loại kia. Chờ các ngươi đến những cái kia cỡ lớn thần vị diện, linh khí so cái này còn muốn nồng đậm rất nhiều. Nếu là đến những cái kia siêu cấp đại phái tông môn cùng tổng bộ, so cái này nồng đậm nghìn lần đều có. Đám người hai mắt trừng lớn, so cái này nồng đậm nghìn lần tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hoàng Tiểu Long đem Minh Vương phi thuyền triệu đi ra. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, tựa như to lớn thành trì Minh Vương phi thuyền. Tả bộ đệ, Thăng Nguyệt lão nhân tự lại là giật mình kêu lên. Hoàng Tiểu Tử, đây là thần giới phi thuyền, thần giới phi thuyền đều cường đại như vậy. Thăng Nguyệt lão nhân không chịu được toát ra một câu. Đứng tại Minh Vương phi thuyền trước mặt, cảm thụ được Minh Vương phi thuyền phía trên khí tức, Thăng Nguyệt lão nhân bọn người cảm thấy mình tựa như sâu kiến. Thậm chí ngay cả sâu kiến đều không phải là. Hoàng Tiểu Long gặp Thăng Nguyệt lão nhân mấy người kinh ngạc thần sắc, cười nói, cái này đích xác là thần giới phi thuyền. Bất quá, thần giới phi thuyền cũng là có đẳng cấp, cũng không phải là thần giới phi thuyền đều cường đại như vậy. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng đám người nói một cách đơn giản một cái thần giới thần khí đẳng cấp phân chia, cũng mang theo đám người lên Minh Vương phi thuyền. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đem bốn đầu tứ bất tượng triệu đi ra, để tứ bất tượng khống chế phi thuyền đại trận, rời đi cách này cỡ nhỏ thần vị diện. Nhìn xem bốn đầu tứ bất tượng, đám người tự nhiên lại là tránh không được một phen chấn kinh. Môn chủ, nghe U Vô Quang nói, bọn hắn U gia tại thần giới có vài chục vạn thiên thần cường giả tối đỉnh, hiện tại U Vô gia bọn hắn chạy trốn tới thần giới, đến lúc đó nếu là tìm tới bọn hắn U gia tổng bộ cao thủ, U gia tổng bộ cao thủ hạ lệnh truy sát ngươi, có thể hay không rất phiền phức. Phí Hầu lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long mặc dù phá hủy hạ giới vạn cổ bộ tộc, U gia mấy tổng bộ, nhưng là vạn cổ viêm huy, U vô dạ bọn người lại sớm chạy trốn tới thần giới. Thăng Nguyệt lão nhân, Tả bộ đệ mấy người cũng là một mặt lo lắng. Hoàng Tiểu Long lại là nháy nháy mắt, cười nói, không có phiền toái gì, ta tại thần giới là tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử. U gia, vạn cổ bộ tộc bọn hắn là không dám tới tìm ta phiền phức. Tạo hóa đế cung, Thăng Nguyệt lão nhân ánh mắt nghi hoặc. Tạo hóa đế cung rất lợi hại phải không? Tạo hóa đế cung cùng hạ giới tạo hóa môn có phải hay không có quan hệ gì? Hoàng Tiểu Long giải thích nói, thần giới do thiên đình thống trị, mà thiên đình phía dưới chính là các đại siêu cấp thế lực. Những này siêu cấp thế lực đều lấy đế cung làm tên. Mấy vạn đế cung phía dưới mới là U gia những này nhất lưu đại gia tộc. Mà tạo hóa đế cung là thần giới xếp hạng toi 100 đế cung. Tạo hóa đế cung cùng hạ giới tạo hóa môn đích thật là có quan hệ. Thăng Nguyệt lão nhân nghe xong Hoàng Tiểu Long lại là thần giới xếp hạng toi 100 tạo hóa đế cung đệ tử, đều là một mặt kinh hỉ. Thăng Nguyệt lão nhân càng là cười nói, Hoàng Tiểu Tử, xem ra ngươi tại thần giới lẫn vào cũng không tệ lắm nha. Tạo hóa đế cung nếu là toi 100 đế cung, nó tổng bộ chọn lựa đệ tử rất nghiêm ngặt đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lên làm tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười ha ha, biểu lộ có chút nghịch ngợm nói, mà lại ta không phải tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử bình thường. Tạo hóa đế cung môn chủ gọi tạo hóa đại đế. Tạo hóa đại đế phía dưới là tạo hóa đế cung mấy vị lão tổ. Tiếp theo chính là tổng điện chủ, các đại điện chủ, các đại thái thượng trưởng lão, trưởng lão. Mà ta là tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi thân truyền đệ tử. Tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi thân truyền đệ tử Thăng Nguyệt lão nhân, Tả bộ đệ, Phí Hầu bọn người nghe xong càng là đại hỷ. Nguyên lai môn chủ ngươi lại là tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi thân truyền đệ tử. Trách không được môn chủ ngươi không lo lắng ố ra cùng vạn cổ bộ tộc trả thù. Phí Hầu cười nói, lúc trước đám người còn lo lắng ố ra vạn cổ bộ tộc tại thần giới trả thù. Hiện tại biết Hoàng Tiểu Long là tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi thân truyền đệ tử, đều là nới lỏng một ngụm đại khí. Trong lòng cái kia thoải mái. Hoàng Tiểu Tử, thiên thần cường giả phía trên là cảnh giới gì? Thăng Nguyệt lão nhân hiếu kỳ hỏi. Tạ Bồ Đề mấy người cũng là tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long. Thiên thần phía trên là cổ thần. Cổ thần phía trên là tổ thần. Thần vương. Thiên quân. Đại đế Hoàng Tiểu Long nói ra. Bình thường tới nói, các đại đế cung lão tổ đều là đại đế cảnh cường giả. Giống U gia những này nhất lưu đại gia tộc, bọn hắn tổng bộ tộc trưởng chỉ là thiên quân. Cổ thần hẳn là rất khó đột phá. A ngươi phi thăng thần giới mấy ngàn năm đột phá cổ thần không có? Thăng Nguyệt lão nhân hỏi. Cổ thần Hoàng Tiểu Long thần sắc có chút muôn màu muôn vẻ. Nghĩ nghĩ. Nói ra. Kỳ thật ta rất sớm trước đó đã đột phá đến cổ thần. Tạ Bồ Đề cười khổ. Vậy ngươi bây giờ là cổ thần cao giai, ta hiện tại còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến thiên thần đâu. Hoàng Tiểu Long vốn muốn cùng đám người nói mình hiện tại thực lực chân chính, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Miễn cho đám người đả kích quá nặng. Dù sao đám người đến lúc đó cũng sẽ biết đến. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên hệ Ngân Hồ Thương Hội, để Ngân Hồ Thương Hội hỗ trợ cha tìm cha mẹ mình, Thích Tiểu Phi bọn người. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại từng cách liên hệ Hồng Mông Đế Cung, Ma Võ Đế Cung, Vu Ma Đế Cung, Tạo Hóa Đế Cung, Minh Vương tổ chức, có thể liên hệ thế lực, Hoàng Tiểu Long đều liên hệ một lần. Hắn phải nhanh một chút tìm tới phụ mẫu Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Tử, chúng ta bây giờ là muốn đi Tạo Hóa Đế Cung tổng bộ. Hoàng Tiểu Long liên hệ các đại đế cung lúc, Thăng Nguyệt lão nhân hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đi trước Tạo Hóa Đế Cung tổng bộ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người cưới Minh Vương Phi thuyền tiến về Tạo Hóa Đế Cung lúc, trên bình nguyên của một thần vị diện cỡ nhỏ, mấy người ngay tại đi đường. Mấy người kia thình lình chính là chạy trốn tới thần giới tới vạn cổ Viêm Huy, U Vô Dạ cùng lão tổ Trình Gia Tông Trình Tông Dịch ba người. U Vô Dạ mở miệng nói, ta đã dùng bí pháp có liên lạc chúng ta thần giới U gia tộc trưởng, cái này thần vị diện liền có chúng ta U gia một cái phân bộ, bên này phân bộ gia chủ đã điều động cao thủ tới đón ứng chúng ta. Nói đến đây, U Vô Dạ hai mắt hàn quang lấp lóe. Hạ giới U gia bị diệt, chuyện này đương nhiên sẽ không tính như vậy. Hoàng Tiểu Long, ngươi liền đợi đến chúng ta U gia cao thủ vô tận truy sát đi. Vạn cổ Viêm Huy cũng là giọng căm hận nói, ta cũng sẽ rất nhanh liên hệ với chúng ta thần giới vạn cổ bộ tộc cao thủ. Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu diệt ta hạ giới vạn cổ bộ tộc, vậy cũng đừng trách ta người bạn cũ này đến lúc đó lòng dạ độc ác vô địch thiên hạ. 196 chương 1940 U gia phải xong đời. Chương 1940 U gia phải xong đời rất nhanh. U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch mấy người liền gặp được U gia phân bộ phái tới cao thủ. U gia phái tới chính là một vị cổ thần cao giai cường giả, có thể thấy được đối với U Vô Dạ đám người coi trọng. Nếu là phổ thông phi thăng lên tới đệ tử, đừng nói cổ thần cao giai cường giả tới tiếp ứng, liền xem như thiên thần cao giai đều khó có khả năng. Vị kia U gia cường giả U Sở Phi một chỉ phía trước thành trì, đối với U Vô Dạ mấy người nói, thành trì phía trước gọi Cao Ập Thành, là chúng ta phân bộ sở tại. Toàn bộ Cao Ập Thành đều bị chúng ta U gia phân bộ khống chế. Cao Ập Thành thành chủ chính là chúng ta phân bộ một trưởng lão. Giới thiệu lúc, dù sao cũng hơi khoe khoang ý tứ. U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch nhìn về phía trước tòa kia cao lớn vô cùng, không biết chiếm diện tích bao nhiêu vạn dặm thành trì, một mặt chấn kinh. Tòa này Cao Ập Thành, vậy mà thủ U ra một cách phân bộ khống chế. Có thể tưởng tượng U ra cách phân bộ này thực lực. Cái kia U gia cường giả U Sở Phi gặp U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch ba người chấn kinh thần sắc, cười nói, cái này thần vị diện gọi Đại Lô thần vị diện,

Mà Hoàng Tiểu Long đại biểu vạn tượng phân bộ tham gia tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử báo danh giải thi đấu. Cũng tại giải thi đấu bên trong đoạt được đệ nhất cái gì u vô dạ. Vạn cổ viêm huy ba người sắc mặt triệt để đại biến. Bắt đầu run rẩy. Vừa rồi chỉ là một cái phân bộ đệ nhất. Bọn hắn còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử báo danh giải thi đấu đều đoạt được đệ nhất về sau. Cách này Hoàng Tiểu Long bị tạo hóa đế cung tổng bộ tổng điện chủ Triệu Lôi Thu làm thân truyền đệ tử U Trình Quảng lại nói. Cách này tạo hóa đế cung tại thần giới xếp hạng rất trước U vô dạ yếu ớt hỏi. U Trình Quảng tâm tình phức tạp. Nói ra. Đúng vậy. Xếp hạng 61 u vô dạ. Vạn cổ viêm huy ba người nghẹn ngào. Hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách U Trình Quảng bọn hắn biết tiêu diệt hạ giới u gia chính là Hoàng Tiểu Long về sau kinh hãi thất sắc như vậy. Vạn cổ viêm huy trần chờ nói. Trình Quảng tiền bối. Tạo hóa đế cung mặc dù là xếp hạng 61 đế cung. Nhưng là. Bọn hắn tổng không đến mức vì một người đệ tử đối phó chúng ta vạn cổ đế cung. U gia cùng Trình gia a một người đệ tử lúc này. Một vị U gia trưởng lão dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem vạn cổ viêm huy. Ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long nếu chỉ là một cái tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử. Chúng ta sẽ sợ thành dạng này vạn cổ viêm huy. U vô dạ ba người ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long, hắn còn có cái khác thân phận Trình Tông Dịch nhìn không được hỏi. U Trình Quảng nói. Thiên đình chi chiến. Các ngươi biết a cũng không đợi vạn cổ viêm huy ba người trả lời. Nhân tiện nói. Chúng ta thần giới. Do thiên đình thống trị. Mỗi 10 vạn năm liền cử hành một lần thiên đình chi chiến. Sở hữu đế cung sở hữu nhất lưu đại gia tộc đều có thể phái đệ tử thiên tài tham gia cái này thiên đình chi chiến. Nhưng là nhất định phải là thần vương trở lên đệ tử mới được. Mà lại cốt linh nhất định phải 10 vạn năm trở xuống. Thần vương vạn cổ viêm huy u vô dạ ba người chấn kinh. Bọn hắn biết thiên thần phía trên là cổ thần. Sau đó là tổ thần. Mà tổ thần phía trên mới là thần vương liền ngay cả bọn hắn trước mắt U Trình Quảng cũng chỉ là cái tổ thần cao giai mà thôi. Trình Quảng gia chủ. Ý của ngươi là nói. Hoàng Tiểu Long đại biểu tạo hóa đế cung tham gia cách này thiên đình chi chiến u vô dạ nói đến đây. Âm thanh run rẩy. Mà lại cái kia Hoàng Tiểu Long đất là thần vương cường giả U Trình Quảng sùi âm thanh cười nói. Thần vương lần này thiên đình chi chiến trên lôi đài. Hoàng Tiểu Long cuồng ngược thiên đế nhi tử đế cảnh. Cuối cùng đoạt được lần này thiên đình chi chiến đệ nhất. Lúc ấy thiên tử đế cảnh là thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Mà lại thiên tử đế cảnh có được đệ nhất thần cách thiên đạo thần cách liền xem như dạng này. Thiên tử đế cảnh vẫn bị Hoàng Tiểu Long ngược giống như chó một dạng vạn cổ viêm huy. U vô dạ. Trình Tông Dịch ba người trợn mắt hốc mồm. Não hải âm vang. Thiên đình chi chiến đệ nhất ngay cả thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong thiên tử đế cảnh đều bị ngược giống như chó thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong ba người chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Cái kia Hoàng Tiểu Long chẳng phải là thần giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vạn cổ viêm huy ăn một chút hỏi. Hắn cuồng ngược thiên tử đế cảnh, chẳng lẽ không sợ thiên đế cùng thiên đình Trình Tông Dịch cũng ăn một chút hỏi. U Trình Quảng lắc đầu. Hai mắt sợ hãi mà cuồng nhiệt. Hắn nào chỉ là thần giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn là thần giới đệ nhất đế cung Hồng Mông đế cung đại đế. Tức thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông đại đế sư đệ bởi vì. Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tạo hóa đế cung Triệu Lôi. Hắn còn có một cái sư phụ. Hồng Mông Chi Vương thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông đại đế sư đệ vạn cổ viêm huy. U vô dạ ba người phảng phất bị cái gì ngăn chặn hô hấp. Tùy thời ngạt thở. Kỳ thật đây là Hoàng Tiểu Long chủ yếu thân phận. U Trình Quảng dùng một loại càng thêm sợ hãi thần sắc nói ra. Hoàng Tiểu Long trước đó đi địa ngục. Đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa. Hắn hiện tại là tân địa ngục chi chủ. Địa ngục tam giới trăm tỷ tỷ cường giả đều thụ hắn thống trị địa ngục chi chủ vạn cổ viêm huy. U vô giả ba người triệt để ngạt thở. Một tháng sau. Ngay tại thần giới vũ trụ minh mông phi hành tốc độ cao minh vương phi thuyền ngừng lại.